Chương 196, tình thâm ý nùng. Hạ Nhược Phi ở Lăng Thanh Tuyết phía sau vây quanh Na Nở Dê, cười nói, được, ta nghe lời ngươi, đôi này đỏ như máu rồng cho bao nhiêu tiền ta đều không bán, liền cẩn thận nuôi, đây chính là chúng ta ái tình chứng kiến. Lăng Thanh Tuyết một mặt hạnh phúc điệu tầng tầng gật gật đầu. Bất quá ta vẫn phải là cho ngươi ba chuẩn bị một phần lễ vật. Hạ Nhược Phi nói rằng, trải qua một thời gian nữa đi, cho ta chút thời gian chuẩn bị cẩn thận một hồi. Đến thời điểm ta nhất định cho ba ngươi một niềm vui bất ngờ. Kỳ thực không liên quan cha ta, hắn hiện tại cái gì cũng không thiếu. Lăng Thanh Tuyết ôn nhu nói. Thật sao? Cực phẩm đỏ như máu rồng hắn cu nở dê không thiếu? Hạ Nhược Phi tựa như cười mà không phải cười hỏi. Lăng Thanh Tuyết không chút nghĩ ngợi địa nói rằng, cái kia không giống nhau, chỉ cần là tốt rồng cá, cho hắn bao nhiêu hắn đều không chê nhiều. Đây bất quá chúng ta không phải nói được rồi, đôi này đỏ như máu rồng muốn chính mình giữ lại sao? Lăng Thanh Tuyết nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, sau đó kinh ngạc nhìn Hạ Nhược Phi, hỏi, ngươi không cần nói cho ta, ngươi còn có thể tìm tới như thế hoàn mỹ hồng long cá? Hạ Nhược Phi cười thần bí, nói rằng, cu nở dê không phải không thể nha, bất quá. Giống này một đôi lớn như vậy e sợ có chút độ khó, nhưng nhỏ hơn một chút vẫn có hy vọng tìm tơ y. Hơn nữa ngoại trừ thân dài không bằng này một đôi ở ngoài, phẩm chất chắc chắn sẽ không thua cho chúng nó. Thật sự nhỉ? Lăng Thanh Tuyết vui mừng hỏi. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Hạ Nhược Phi cười hì hì nói, bất quá phải cho ta một chút thời gian. Vậy khẳng định, ta tuy rằng không hiểu lắm rồng cá, nhưng cha ta mỗi ngày ở ta bên thai nói, bao nhiêu ta cu nở dê là hiểu rõ một chút. Ta biết này loại cực phẩm rồng cá đều là có thể gặp không thể cầu. Lăng Thanh Tuyết gật đầu nói. Nói chung ngươi liền yên tâm được rồi. Hạ Nhược Phi cười nói, chờ ta tìm thơ y, ta sẽ chính thức đi bái phỏng phụ thân ngươi, lần thứ nhất lễ ra mắt tuyệt đối đem ra được. Lăng Thanh Tuyết một mặt hạnh phúc địa gật đầu nói. Hạ Nhược Phi trong lòng đã có kế hoạch, cu nở dê sẽ không nhắc lại nữa lễ vật sự tình. Hổ tử mẫu thân bọn họ cu nở dê là cố ý cho hai người lưu lại không gian, đi ra ngoài mua thức ăn liền vẫn luôn chưa có trở về. Hạ Nhược Phi cùng Lăng Thanh Tuyết ở trong phòng chán một lúc chi sau, quyết định cùng đi cạnh biển đi một chút. Hai người đều còn nhớ lần trước cùng đi cạnh biển tình cảnh, lần kia là Hạ Nhược Phi lần thứ nhất nói với người khác bộ đội cái kia đoạn chuyện cũ, cu nở dê là hai trái tim lần thứ nhất tiếp đến như vậy gần. Cái kia mảnh bãi biển, đã trở thành hai người một cái mỹ hảo hồi ức. Nắm tay đi tới trong sân, Hạ Nhược Phi cười nói, đợi lát nữa ha lái xe của ta đi. Nói xong, Hạ Nhược Phi liền bước chậm vào phòng, từ bên trong biệt thự bộ tiến vào gara. Một trận tiếng động cơ nổ thanh truyền đến, gara chạy bằng điện cửa chậm rãi bay lên, chiếc kia đen tuyển kỵ sĩ 15 thế phát sinh giống giận chấm thấp, từ trong nhà để xe chậm rãi mở ra đi ra, đứng ở Lăng Thanh Tuyết bên người. Chiếc kia Lăng Thanh Tuyết ra Porsche 911, ở kỵ sĩ 15 thế bên cạnh, thật giống như là một cái xinh xắn lanh lợi nữ tử đứng ở đầy người bắp thịt siêu cấp tráng hán bên cạnh như thế. Lăng Thanh Tuyết vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Hạ Nhược Phi chiếc xe này. Trong đôi mắt đẹp của nàng tràn ngập kinh ngạc, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cu nở dê hơi mở ra, hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Nhược Phi lại thay đổi một chiếc như vậy bá khí thiết giáp xe Việt dã. Mãi đến tận Hạ Nhược Phi nhô đầu ra gọi nàng lên xe, Na Nở Dê mới phục hồi tinh thần lại, bước nhanh đi tới ghế phụ xử chết kéo mở cửa xe bỏ lên xe. Lăng Thanh Tuyết lên xe sau vẫn trên dưới đánh giá Hạ Nhược Phi, phảng phất lần thứ nhất nhận thức hắn như vậy. Nhược Phi, đây chính là Nga Nở Va Nở cấp bậc xe Việt dạ. A Lăng Thanh Tuyết nói rằng, ngươi lúc nào biến có tiền như vậy, ta cũng không mua nổi xe này, đây là người khác đưa. Hạ Nhược Phi cười nói, bất quá nghiêm chỉnh mà nói cu nở dê không tính la lấy không, ta cu nở dê giúp nhân ra một chút việc nhỏ. Giúp một chút việc nhỏ sẽ đưa như thế quý xe? Lăng Thanh Tuyết càng thêm kinh ngạc, ai như thế ra u nư tờ đô đô và cờ hờ. A Hạ Nhược Phi cu nở dê không nghĩ ẩn giấu Lăng Thanh Tuyết, hai người nếu cùng nhau, chỉ cần không phải dính đến linh đồ không gian hạt nhân cơ mật, giống Mã Hùng tặng xe chuyện như vậy cu nở dê không cần thiết giấu giấu diêm diếm. Hạ Nhược Phi cười cợt nói rằng, cảng đảo phú hào Mã Hùng, nghe nói qua chứ? Cảng đảo châu đáo đại vương Hằng Phong tập đoàn Mã Hùng. Lăng Thanh Tuyết hấp một cái khí lạnh nói rằng, ngươi lại nhận thức siêu cấp phú hào Mã Hùng, hơn nữa ngươi còn giúp của hắn bận bịu. Lăng Thanh Tuyết ngược lại không là không tin Hạ Nhược Phi, chỉ là tin tức này quá chấn động, làm cho nàng trong lúc nhất thời có một loại cảm giác không thật. Gặp may đúng dịp thôi, sau đó lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Hạ Nhược Phi cười nói, nói chung ngươi chỉ cần biết rằng, bạn trai ngươi ta tuy rằng kiếm tiền rất lợi hại, nhưng vẫn không có lợi hại đến như thế trong thời gian ngắn là có thể mua lại ngàn nở và nở cấp bậc xe Việt dã mức độ, vậy ta liền yên tâm. Lăng Thanh Tuyết cười tủm tỉm nói rằng, ta mới vừa rồi còn cho rằng ngươi đi cướp ngân hàng đây, sự chú ý của nàng rất nhanh sẽ chuyển đến ở bên trong xe xước, thiết bị đi tới. Xe này toàn hoa hạ QNZ không mấy chiếc đi, Lăng Thanh Tuyết nói rằng, hơn nữa ngươi này lượng còn giống như là cải trang quá đây, ta ở một lần hào xe triển trên từng thấy kỵ sĩ 15 thế, bên trong sức cùng ngươi này lượng không giống nhau lắm. Hừm, Mã Lao tiên sinh tốn không ít tiền cải trang, nguyên bản hắn là chuẩn bị giữ lại chính mình dùng, sau đó chuyển giao cho ta. Hạ Nhược Phi nói rằng, hỏi tiếp, Thanh Tuyết, ngươi yêu thích xe này sao, nếu không ngươi lái trở về dùng thôi, ta cù nở dê trên căn bản đều không cần, phần lớn thời gian đều đặt trong nhà để xe bày đặt đây, ta mới không muốn đây. Lăng Thanh Tuyết buồn cười nhìn một chút Hạ Nhược Phi nói rằng, nào có cô gái mở như thế bá khí, xe ta vẫn là mở ta 911 liền được rồi. Hạ Nhược Phi cười ha ha, cù nở dê là, nhà ta Thanh Tuyết rõ ràng là cái manh em gái, mở trên xe này trong nháy mắt liền biến thành nữ hán tử chán. Ghét Lăng Thanh Tuyết hờn dỗi địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói rằng, xe rất nhanh sẽ mở ra cạnh biển. Hai người sau khi xuống xe nắm tay nhau ở trên bờ biển bước chậm, thời gian đã gần đến chạng vạng, dưới trời chiều hai người cái bóng kéo đến mư cờ rất trường, ta ho thành một bức tuyệt mỹ cắt hình vẫn là khối này đáng ngầm. Hai người lẫn nhau tựa sắt nhìn về phía trước mênh mông vô bờ biển rộng, bên thai vang bên dưới vách núi so nở dê lớn vô bờ tiếng nước, lặng lặng cảm thụ thời gian chạy xuôi. Phảng phất toàn bộ thế giới liền còn lại hai người bọn họ. Hạ Nhược Phi lại không nhịn được túi đầu thật sâu hôn Lăng Thanh Tuyết môi đỏ mãi đến tận sắc trời thả ám, hai người mới đi xe trở lại biệt thự. Hổ tử mẫu thân bọn họ cũng đã trở về, Hạ Nhược Phi lại cho Lăng Thanh Tuyết giới thiệu một chút Diệp Lăng Vân. Lăng Thanh Tuyết tự nhiên ha ho pho nở dê địa cùng Diệp Lăng Vân hỏi thăm một chút, sau đó liền lôi kéo Lâm Sảo tay ngồi ở phòng khách trên ghế xạ lồng nói tới lặng lẽ lời. Diệp Lăng Vân tự nhiên cũng vì Hạ Nhược Phi cao hứng, còn lặng lẽ hướng Hạ Nhược Phi giơ ngón tay cái lên. Rất nhanh hổ tử mẫu thân liền chuẩn bị kỹ càng một bàn phong phú thức ăn, người một nhà ngồi vây quanh ở trước bàn ăn, ăn một bữa vui rung rung bữa tối. Trong bữa tiệc hổ tử mẫu thân không ngừng cho Lăng Thanh Tuyết đĩa rau, na nở dê nhìn Lăng Thanh Tuyết là càng xem càng yêu thích, đây là xuất phát từ nội tâm vui mừng. Hổ tử hy sinh sau, Hạ Nhược Phi đem hổ tử mẫu thân cho rằng mẹ mình như thế yêu kính, mà hổ tử mẫu thân làm sao không phải là đem Hạ Nhược Phi xem là nhi tử như thế, bây giờ nhi tử tìm tơ y như thế ưu tú bạn gái, làm mẫu thân na nở dê đúng là mừng tít mắt. Sau bữa cơm chiều, bởi vì Lăng Thanh Tuyết còn phải lái xe về nội thành, vì lẽ đó hơi ngồi một lúc chi sau, na nở dê liền đưa ra cáo tử. Hạ Nhược Phi đem nàng đưa tới cửa, căn dặn na nở dê trên đường cẩn thận lái xe. Sau đó nhìn theo chiếc kia màu cam Porsche 911 biến mất ở tầm nhìn bên trong, lúc này mới khà khà cười trở về biệt thự.